Chương 2493 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở lại địa cầu. Ngoại trừ Long Phi, không ai biết ma tháp bên trong đã xảy ra cái gì. Một ngày một đêm liều mạng mang đến thành quả. Long Phi bước lên tầng thứ 8. Ở hắn bước vào tầng thứ 8 trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ, ma diễm trùng thiên. Tất cả xung quanh để Long Phi có gan bước vào 18 tầng địa ngục cảm giác rất âm lãnh. Trong không khí tỏ khắp khí tức tử vong, Long Phi đứng cửa thang lầu, lẳng lặng nhìn phía xa, xa xa, một tên bạch mi tới eo. Sắc mặt cũng như tờ giấy như thế trắng xám ông lão ngồi. Ở chỗ đó, nhìn thấy Long Phi trong nháy mắt, hắn trong mắt liền tránh ra một đạo hàn quang hệ tầng thứ 8. Sanh tử giới. Long Phi bày ra tay, khẽ nói, xin mời chỉ giáo. Lão giả lông mày trắng khóe miệng nhẹ nhàng một câu, trong cổ họng phát sinh một trận dường như quỷ khớp bình thường tiếng cười, gây bột bột bột. Nơi này không có bất kỳ quy tắc. Duy nhất quy tắc chính là sinh. Chết. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Muốn ma sinh, muốn ma chết, Long Phi không chút do dự nói, người ta chọn lọc tự nhiên sinh. Khà khà, lão giả lông mày trắng lại là một trận tiếng cười âm lãnh phát ra, nói, người tiểu tử, sinh từ chết đi bắt đầu, nếu là sinh, vậy thì là chết, ngươi chọn sai. Ha ha ha, cười lớn nổi lên bốn phía, trong nháy mắt, Long Phi cũng cảm giác được một luồng to lớn sức hút tầng tầng hút lại hắn, cũng trong nháy mắt này. Hắn xuất hiện trước mặt tầng thứ 7 hút lại ông lão cự xoáy nước lớn thì âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Vòng xoáy chuyển động, sức mạnh khổng lồ đem Long Phi cho bao phủ lại, liền như 100.000 quỷ thủ kéo thân thể của hắn như thế điên cuồng hướng về vòng xoáy bên trong kéo, sức mạnh kia Long Phi không cách nào chống lại, à y à, Long Phi nổi gân xanh, ra sức pháp kháng nhưng là, căn bản dãy dụa bất quá, không ngừng bị cuốn vào, căn bản không rút ra được. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh bị một đạo sức mạnh cho gắt gao áp chế lại. Ha ha ha, kỳ tiểu tử, ngươi không phải lựa chọn sinh. Sao? Vậy thì từ chết đi bắt đầu. Ha ha ha, lão giả lông mày trắng lớn tiếng nở nụ cười. Long Phi nhìn to lớn vòng xoáy, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ sanh tử giới, chắc chắn phải chết, vẫn có sinh không chết. Không đúng. Nơi này tuyệt đối không phải một lựa chọn như vậy đơn giản. Lựa chọn sinh. Liền muốn chết như vậy lựa chọn chết, chẳng lẽ là có thể qua cửa, vậy dạng này cũng quá giản đáp đi, tuyệt đối không thể nếu là sanh tử giới. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì e sợ đều cần trải qua sống và chết, ngược lại Long Phi trên người sức mạnh vừa thu lại, thầm nghĩ trong lòng, kẻ đánh cược một lần. Ở hắn sức mạnh biến mất trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt liền bị hút vào to lớn vòng xoáy ở trong, một trận thật dài hắc ám, trong bóng tối không ngừng vang lên lão giả lông mày trắng âm u tiếng cười, kẻ ngươi chết rồi. Ngươi chết rồi, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đã chết rồi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi ý thức biến mất không biết quá bao lâu, Long Phi mí mắt nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai mắt mở y ế. Địa cầu. Trong chớp mắt hắn cảm giác mình trở lại trên địa cầu, trở lại mình cái kia ổ chó bên trong, bởi vì ở trước mặt của hắn có máy vi tính, trong máy vi tính còn dừng lại ở trò chơi giới. Cái nào trò chơi chính là hắn xuyên qua trước chơi trò chơi, mặt tường trên kề sát một tấm thương lão sư không mặc quần áo áp phích, máy vi tính bảng dưới có cái thùng rác chậm rãi đều là ninh thành một đoàn giấy vệ sinh. Tất cả những thứ này quá quen thuộc để Long Phi có chút không biết làm sao, kể ta đã trở về sao? Ta trở lại trên địa cầu sao? Xuyên qua trở về. Vẫn là. Này nguyên vốn là một giấc mơ. Long Phi mi tâm nhíu chặt. Từ trên giường ngồi dậy đến, đầu còn có chút đau nhức, giống như bị người mạnh mẽ gõ một gậy như thế, không nhấc lên được tinh thần đến, là mộng sao? Long Phi tự lẩm bẩm, nhưng là... Tại sao rõ ràng như thế, tại sao ký ức như vậy rõ ràng, nằm mơ cũng không thể như vậy rõ ràng chứ? Ở chân võ đại lục trên phát sinh mỗi một chuyện hắn đều nhớ, nằm mơ không thể rõ ràng như thế, nhưng là nếu như không phải nằm mơ, vậy hắn lại sao vậy sẽ trở lại trên địa cầu đây? Long Phi lung lay một thoáng đầu. Ánh mắt sáng ngời, nghe đúng rồi. Hệ thống. Lập tức Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Không có phản ứng, hệ thống thương thành. Không có phản ứng, công pháp vạch. Không có phản ứng, minh tộc dấu ấn. Không có phản ứng, thiên hỏa, cự khuyết kiếm. Cấp 2 quỷ đế, hết thảy tất cả đều không có phản ứng, Long Phi tâm cũng là chìm xuống lại chìm. Hắn cảm giác mình tựa như là một người điên như thế, hắn bên trong tâm vô so với phát điên, thậm chí muốn nổi khùng, kể cái gì đều không có, tại sao cái gì đều không có? Lẽ nào thật sự chính là nằm mơ sao? Không. Không. Long Phi nặng nề hét ra vài câu, thì coi như là nằm mơ, ngươi cũng phải để ta cầm hệ thống mang về à. Bỗng nhiên, Long Phi nhìn trong máy vi tính có chút, nhất thời cả người hắn điên rồi giống như đến sông lên trước, liền thiếp ở trên vách tường thương lão sư áp phích đều không có nhìn nhiều, nghe trò chơi. Đúng. Lúc trước ta là chơi game xuyên qua. Nói không chắc ta có thể xuyên qua trở lại, ta còn có cái dị giới mời quyển, muốn cho ta về địa cầu ít nhất để ta cầm tu vị, cầm hệ thống mang về chứ. Long Phi cầm lấy chuột điên cuồng thao tác lên, nhưng là, đầy đủ 2 giờ đi qua, ngoại trừ ở trong game điên cuồng giết quái, tiếp thu các loại nhiệm vụ hắn không có phát sinh bất kỳ dị biến, cuối cùng hắn đem trong game mạnh nhất boss đánh ngã, liên tiếp nổ tung đi ra thần khí trang bị đều không có nhiều thấy một chút, cả người ngã ở trên giường, trong mắt mang theo tĩnh mịch, tại sao? Tại sao? Tại sao? Ta muốn tỉnh lại. Hắn nghiễm nhiên cầm ở chân võ thế giới tất cả ngay ở trước mặt một giấc mơ, ta không ở, Khải Lâm Na làm sao đây? Sa Nguyệt công chúa làm sao đây? Dịch Hữu Dung làm sao đây? Ngươi để ta tỉnh lại cũng phải để ta cầm tất cả làm xong lại tỉnh lại à? Long Phi trong lòng không cam lòng, dị thường thống hận, e nằm mơ, e đúng. Ta ngủ là mộng hồi đi. Long Phi lập tức ngủ lên, khả năng là bởi vì tinh thần quá phấn khởi, cũng khả năng là trên tường áp phích quá chói mắt, Long Phi sao vậy đều ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Ê tiểu ca, ngươi sao vậy? Có phải là sinh bệnh? Ta ngày hôm nay cũng không chuyện làm ăn. Không bằng ta cho ngươi phục vụ một thoáng, chúng ta đều là hàng xóm, ta coi như ngươi giảm 8% ra sao?" Ngoài cửa vang lên mặt trời lặn mà ra, mặt trời mọc mà về bán thịt em gái, xác thực nói, hẳn là bán thịt phụ nữ trung niên, trong ngày thường luôn luôn ham muốn câu dẫn Long Phi, nhưng là... Long Phi đều nhịn xuống, Long Phi hống ra một tiếng, "Ê cút." Hắn cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, trước đây hay là còn có thể có chút kích động, nhưng là hiện tại. Coi như là quốc tế người mẫu thoát ánh sáng đứng ở trước mặt hắn, Long Phi cũng có thể gánh vác được, đột nhiên, sát vách lâu bên trong truyền ra rít lên một tiếng, "Ê cháy rồi." Cháy rồi. Trả lại không vội gọi ra vài tiếng, liền truyền ra kịch liệt bình gas tiếng nổ mạnh, một cô bé thê thảm khóc lên, cũng không biết vì sao Long Phi vương mình bắn lên.